Kinh Pháp Cú phân tích từ ngữ Pali. Phẩm song đối Yamaka Waga. Câu thứ 20. Apampi che sahitam basamano dhammasa hoti anudhammachari rangancha dosancha vayaya moham samapajano suvimutta citto Anupadiyano idawa uramwa sa bhagawa samanyasa hoti. Nếu là người giàu đang nói ít về kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, sau khi từ bỏ ái dục sân hận và si mê, có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế tiếp, người ấy được hưởng phần sa môn hạnh. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu có dịch: giàu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Cái câu đầu tiên là Apampi che sahitam basamano dhammas dhammasa hoti anudhammachari. Nếu là người giàu đang nói ít kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, thì là apampi, apam tức là apa, apa tức là ít ỏi, tính từ nam đối cách số đơn apam, pi tức là api, tức là cũng apampi là cũng với sự ít ỏi, cũng với sự ít ỏi. Sahitam, sahitam như là trên chúng ta nói đấy. Sahitam có nghĩa là văn chương kinh điển. Sahitam nhé. Basamano tức là nói thuyết giảng. Apampi che sahitam basamano là người đang thuyết giảng. Ít ỏi apampi sahitam là văn chương kinh điển. Người thuyết giảng ít ỏi văn chương kinh điển. Nếu cái người này như vậy. Dhammasa hoti anu dhammachari. Thì Dhammasa tức là Dhamma, tức là Pháp. Dhammasa là sở thủ cách, là của Pháp. Của Pháp. Hô tị tức là Dhamma, Anudhammachari. Thì có Anudhamma, Anudhamma tức là Anu cộng Dhamma, tức là tùy thuận theo Pháp. Anu có nghĩa là kế tiếp, tức là tiếp đồng ngữ, kế tiếp là gần. Dhamma tức là Pháp, kế tiếp gần với Pháp. Anudhamma thì dịch là sự tùy thuận theo pháp. Chari, chari là cái đời người có đời sống hoặc là cái có sự thực hành, sự làm việc, sự thực hành. Là kancha, tức là danh động từ nam. Cha có nghĩa kancha, có nghĩa là sống, đi lang thang. Tiếp vị ngữ y là chỉ sự sở hữu. Là chari tức là người có đời sống hay là có sự thực hành. Anudhammachari tức là người có đời sống tùy thuận theo pháp. Anudhammachari, vị có đời sống tùy thuận theo pháp. Ragancha dosancha pahaya moham tức là sau khi từ bỏ ái dục sân hận và si mê. Thì ở đây có ba cái từ là raga tức là ái dục, dosa tức là sân hận, moha tức là si mê, tha tức là tham sân si, tham sân si. Hay là raga tức là ái dục, dosa tức là sân hận, moha tức là si mê. Thì đây chuyển sang cái thể ngữ pháp của nó là ragancha, cha là và. Ragancha tức là tính danh từ nam đối cách số đơn là ái dục, và ái dục, và ái dục. Ragancha, dosancha là và cái sự sân hận. Dosam cộng với cha tức là danh từ nam đối cách số đơn là sân hận. Pahaya, pahaya là sự từ bỏ, sau khi từ bỏ. Tiếp đồng ngữ pa chỉ sự nhấn mạnh. Kanha tức là jahati đó là từ bỏ. Pahaya tức là động từ bất biến, là sau khi từ bỏ. Pahaya là sau khi từ bỏ. Ragancha tức là sự ái dục, và dosancha và sự sân hận. Moham là sự si mê, si mê. Sampajano Suvimuttacitto Anupadiano Idawa Uramwa. À, có sự nhận thức đúng đắn, sự tỉnh giác Sampajano này. À, thì có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, tức là Suvimuttacitto. À, rồi thì không chấp thủ đời này hoặc kiếp đời sau. Anupadiano Ida là bây giờ ở đây, Uram là sau đời sau. À, thì Sampajano tức là Samma cộng với Pajana, tức là nhóm từ, chủ cách số đơn, tức là sự nhận thức đúng đắn. Thì có Samma là chân chánh đúng đắn hợp lý, trạng từ là Samma là đúng đắn chân chánh hợp lý. Pajana tức là sự nhận thức, sự hiểu biết. Sammapajana là sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn, hay là còn gọi là tỉnh giác. Sammapajana là Pajana thì còn có Pa cộng với Kanya. Pa là tiếp đồng ngữ, chỉ sự nhấn mạnh. Nya là Kanya, là biết, nhận thức. Pajana là sự biết, sự nhận thức. Sammapajana là sự nhận biết chân chánh đúng đắn, hay là còn gọi là tỉnh giác, có sự tỉnh giác. Rồi thì là Suvimuttacitto, thế còn Su cộng với Vimuta cộng với Chitta. Su tức là tiếp đồng ngữ, Su là khéo léo, tốt đẹp. Vimuta tức là Vi cộng với căn mút cộng ta, tức là đã được viễn ly, đã được giải thoát. Thì đây có Vi tức là lìa, là khỏi. Căn mút là giải thoát, thoát khỏi. Vimuta là đã được viễn ly, đã được giải thoát, đã được giải thoát. Chitta là tâm, có được tâm khéo giải thoát. Suvimuttacitto tức là có tâm khéo được giải thoát. Anupadiano tức là trong khi không có sự chấp thủ. Đây có cái a tức là không, tức là tiếp đồng ngữ an. A đây là ghép nối với upadiana tức là đọc thành an. Anupadiano, upadiano tức là sự chấp thủ, là dính mắc, là bám víu. Tiếp đồng ngữ upa là gần kế, a tiếp đồng ngữ a là hướng về, upa là gần kế hướng về, kanda là cho, tức là adiati, động từ adiati là căn a trường âm cộng với kanda, tức là nắm bắt, cầm nắm bám víu. Thì upadiati là cái sự chấp thủ dính mắc bám víu. Anupayano tức là không, có từ an là đấy, là tiếp đồng ngữ an là không, a tức là không, không chấp thủ, không dính mắc. Ida là đời này, Uram là đời sau. Ida là ở đây, Uram là sau. Sa Bhagava Samanyasa Hoti là người ấy được hưởng phần sa môn hạnh. Sa là cái vị ấy, người ấy. Bhagava là thừa hưởng. Samanyasa Hoti, Samana là vị sa môn. Sam chuyển sang đối với người đó, của người đó, của người đó, sử dụng cách sở thuộc cách là Samanasa, Samanyasa Hoti. Như vậy ở đây có câu là Adampi Che Sahitam Basamano, cái vị mà nói thuyết giảng ít, apa là ít, Sahitam là văn chương, vị nói thuyết giảng ít, dầu là người đang nói ít về kinh điển, mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, tức là hốt tị là Anudamachari, là người thực hành tùy pháp. Dhammasa là đối với giáo pháp, tức là mà có sự hành trì thuận pháp với giáo pháp. Dhammasa hốt tị Anudamachari. Ragancha dosancha pahaya moham, tức là sau khi đã từ bỏ. Pahaya là từ sau khi từ bỏ. Ragancha tức là ragan, raga tức là ái dục, cha là và, dosancha và sân hận, dosa và moha tức là mosam. Ragancha dosancha pahaya moham, tức là sau khi đã từ bỏ tham sân si. Sammapajano suvimuttacitto, tức là có sự tâm giải thoát khéo léo, có sự nhận thức đúng đắn. Samapajano là có sự chánh giác, có sự nhận thức chân chính, hay là trạch tỉnh giác, có cái sự suvita chitto, su là khéo, vimuta tức là giải thoát, chitto là tâm, có cái tâm khéo giải thoát và có sự chánh chân chánh nhận thức, samapajano. Rồi thì anupadiano tức là không còn chấp thủ, ida ở đây, hoa là hoặc, uram tức là sau này, đời sống sau, không có chấp thủ đời sống này và đời sống sau. Sa là người ấy, bagawa là thừa hưởng, samanya sa hô tị là phẩm hạnh, đức hạnh của người sa môn, của vị sa môn. Như vậy là dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh.